chương 331 một trận chiến xưng hùng. Chư thần tỉnh thổ bị thái tử tiên linh chi lực chỗ công kích, thanh tỉnh lưu ly mặt đất, khắp nơi nổ tung rạn nứt. Đây là thái tử sức mạnh. Câu thông cổ tiên ý chí. Đạt được tối cao gia trì. Thực lực tiến vùn vụt. Nghiêng trời lệch đất. Hắn phương thiên hỏa kích chỉ lên trời dựng lên. Lập tức một đạo thông thiên thần mang từ phía sau lưng vọt lên. Đánh vỡ tỉnh thổ hệ tinh bích. Lại lần nữa kết nối thiên không. Thiên không dày đặc phồn tinh, ngân hà xuất hiện lần nữa tại cái này thánh vương thành chung quanh. Hắn tinh không chi cánh, lại lần nữa ngưng tụ, so về vừa rồi càng lớn. Dương Kỳ, chịu chết đi. Thái tử sải bước bước bách. Phương thiên hỏa kích mãnh liệt đâm. Tiên ngấn xuất hiện dày đặc. Triệt để thay đổi thế cục. Chấn áp càn khôn. Muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ một kích chém giết. Không tốt, Nhật Nguyệt thủ lĩnh quá sợ hãi thái tử sức mạnh. Đã đạt tới chính thức đại thánh cũng khó khăn lấy chống lại cảnh giới. Dương Kỳ nguy hiểm. Kỳ nhi. Dương Chiến thấy là can đảm đều nứt. Thánh trong vương thành rất nhiều nhân vật. Dương gia đệ tử. Cũng đều tâm tình vô cùng khẩn trương. Dương Kỳ bây giờ là bọn hắn lão tổ tông. Một khi diệt vong. Bị thái tử chém giết. Bọn hắn cũng nhất định là cho bụi chôn vùi vận mệnh. Thiên đường hàng lâm. Đối mặt thái tử tiếp đón tiên linh nhập vào cơ thể. Dương Kỳ trên mặt như cũ không có chút nào chấn động. Hắn giờ này khắc này. Chính là một cái hành tẩu ở nhân gian cổ thần. Hắt vấy chúa tể vinh quang. Hai tay của hắn một trào. Vòm trời bị xé nứt. Tay áo phất một cái. Cái kia chư thần chiến bào không ngừng mở rộng. Tựa hồ muốn đem thái tử diễn biến tinh không đều một chút thu nhập trong tay áo. Ầm ầm. Hai tay của hắn. Đánh tới tuyệt sát lớn thuật. Thiên đường chi quyền chiêu thức. Lấy chậm chạp quý tích. Kích sông ra chém giết. Bất quá chậm chạp chiêu thức. Là đã rơi vào mọi người trong ánh mắt. Trên thực tế nhanh như thiểm điện. Một khoản thánh quang. Như thánh long tại hắn quanh thân xoay tròn. Tại đang toàn bộ chư thần tỉnh thổ hệ tinh bích phía trên. Tất cả thần linh toàn bộ hò hét. Như voi lớn vang lên. Trong một chớp mắt. Tỉnh thổ chuyển hóa làm thái cổ hồng hoang. Sâu trong lòng đất. Hỗn độn cổ khí phóng lên trời. Tiên trận thúc dục. Nghiền nát tỉnh thổ tại đây trong tích tắc toàn bộ khôi phục kịch liệt nổ tung, dung chuyển thiên không. Trước mắt bao người. Một tòa thiên đường. Đánh vỡ vũ trụ. Xuất hiện ở trời xanh phía trên. Tất cả tinh thần hào quang. Tại thời khắc này. Lần nữa bị phá vỡ. Cái kia thái tử sau lưng tinh không chi cánh lập tức diệt vong. Thiên đường hàng lâm. Tất cả tiên vị mặt, bất luận cái gì cao đẳng vũ trụ vị diện khí tức, đều ở đây thiên đường áp chế phía dưới. Bởi vì đây là vũ trụ chúa tể, hàng tỷ vị diện, ngàn vạn luân hồi chí cao vinh quang. Dương Kỳ sau lưng từng đạo thánh ngân bốc cháy lên. Cái kia thiên đường theo huyền pháp của hắn, âm âm áp bách dưới đến. Đem thái tử vừa mới bảo phát đi ra khí thế. Áp chế đến độ hít thở không thông xuống dưới. Hắn tại đang thiêu đốt thánh ngân. Hắn đã giết nhiều như vậy đại thánh. Ngưng tụ thánh ngân. Đủ có thể đủ khiến cho hắn bản thân sức mạnh. Đến một loại càng sâu cảnh giới. Nhưng là hắn hiện tại. Rõ ràng bắt đầu thiêu đốt thánh ngân đổi lấy sức mạnh. Cái này triệu hoán chính là cái gì đó là thiên đường. Tốt khí tức cường đại, chúng ta đều không thể cận thân. Rất nhiều đại thánh. Ban đầu tiến lên chặn đánh giết Dương Kỳ. Phụ trợ thái tử. Nhưng là trong không trung. Cái kia thiên đường mãnh liệt hàng lâm. Đem bọn họ đều áp bách được thở dốc bất quá khí đến. toàn thân thánh ngân tại đang thánh quang tắm rửa phía dưới, đều cơ hồ yếu điểm đốt. Bọn hắn kiệt lực ổn định thân thể. Vân Hải Lam chính là một ngụm máu tươi phun ra ra. Tại sao có thể như vậy? Vân Hải Lam thật sâu biết rõ. Thái tử câu thông tiên linh sức mạnh là kinh khủng bực nào. Nhưng là hiện tại cái kia tiên linh thông nói, rõ ràng bị triệu hoán đi ra thiên đường sinh sinh phong ấm chặt. Thái tử đã mất đi sức mạnh cội nguồn, tinh không chi cánh lần nữa sụp đổ, đại biểu cho hắn lại đã rơi vào hạ phong. Ngươi rõ ràng cắt đứt vì diện thông đạo thái tử trên thân thể tiên ngấn lần nữa ảm đạm rồi xuống. Hắn trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện vô cùng sợ hãi. Chư thần thiên đường không được phép bất luận cái gì loại khí tức. Dương Kỳ thần sắc trang nghiêm. Thiên đường treo ở chư thần tỉnh thổ phía trên. Đối với thái tử, triển khai càng thêm mãnh liệt công sát. Phanh, một quyền công kích tại phương thiên hỏa kích phía trên. Cái kia chu tiên chiến kích rõ ràng uốn lượn rồi. Lực lượng tuyệt đối. Đem thái tử công kích được một ngụm máu tươi phun ra đến. Thái tử rốt cuộc lui về phía sau thét dài liên tục. Bay vọt ra chư thần tỉnh thổ. Cùng chấn đán thần miếu chư vị đại thánh. Liên hợp cùng một chỗ. Các vị. Nhanh chóng thúc giục thánh ngân. Cùng người này liều mạng. Hắn tại đang thiêu đốt thánh ngân. Cầm cự không được bao lâu. Một khi thánh ngân thiêu đốt hầu như không còn. Chính là của hắn tử kỳ. Thái tử uy mãnh giống to đem tất cả đại thánh đều chấn tỉnh lại. Liều mạng các ngươi không có tư cách này. Dương Kỳ vừa sải bước ra. Mọi người thấy hoa mắt. Liền thấy được vô tận thánh quang. Theo sạc trong đất bừng lên. Dương Kỳ là hành tẩu tại đang thánh quang chi bên trong duy nhất chân thần. A, ngăn trở ở trước mặt hắn. Một cái chấn đán thần miếu đại thánh. Bị hắn một quyền công kích tại đầu lâu bên trên. Toàn bộ thân hình đều nổ tung. Huyết nhục bốc hơi tại đang thánh quang chi trong. Đối mặt thái tử cùng chư vị đại thánh, Dương Kỳ triển khai tuyệt địa phản kích. Đi a, thấy lại một cái đại thánh bị chém giết. Chư vị đại thánh cơ hồ là lá gan đều rét lạnh rồi. Căn bản bất chấp thái tử ước thúc. Nhao nhao bay lên. Chư thần tỉnh thổ phong tỏa thời không thiên đường quang huy. Vĩnh viễn chiếu thế gian. Dương Kỳ hai tay hợp lại. Tại hắn trên đỉnh đầu thiên đường lần nữa mở rộng. Rất nhiều đại thánh vừa mới bay ra ngoài. Một đầu liền đụng vào so với sắt thép còn cứng rắn 10 tỷ lần thánh quang trên vách tường. Nhao nhao bị bắn ngược trở về. Cả thái tử cũng bắt đầu bay vọt. Dương Kỳ tại đang sạch trong đất. Lần nữa vừa sải bước ra. Ầm ầm. Một cái đại thánh trên không trung nổ bung. Pháo hoa tựa như tách ra. Lại bị hắn chém giết một cái. Là chấn đán thần miếu lại một cái đại thánh. Tại đang Dương Kỳ thiên đường chi quyền phía dưới. Không có nửa điểm năng lực phản kháng. Mỗi lần bị chém giết. Hắn thánh ngân đã bị chư thần tỉnh thổ cho hấp thu. Thay đổi tâm tư đại thánh. Chúng ta nhanh chóng đi A Tây Phương đại lục một vị đại thánh. Tại đang mời đến đồng bản. Nhưng là hắn vừa dứt lời. Dương Kỳ liền bức bách tới gần thân thể của hắn. Hai tay một xé. Trên không trung hóa thành tinh phong huyết vũ. Thi cốt vô tồn. Lại một cái đại thánh chết rồi. Vô số phong nhiêu đại lục tinh anh phủ phục tại mặt đất. Đều lạnh run. Bọn hắn không cách nào chống lại Dương Kỳ uy nghiêm. Chỉ có thể đủ như đà điểu giống nhau. Đầu vùi vào hạt cát bên trong. Bất quá. Có người miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy. Một cái tôn đại thánh bị Dương Kỳ đánh chết. Vẫn lạc tại chư thần tỉnh thổ bên trong. Đây chính là sống sờ sờ đại thánh A trứng gà giống nhau cứ như vậy vỡ mất. Chấn áp bát hoang, khí nuốt cửu châu đại thánh A như thế nào không chịu được như thế một kích. Cái kia Dương Kỳ là thần, là ma không thể kháng A. A,

lập tức sẽ đem nàng đánh thành bánh thịt. Mãnh liệt thánh quang ngay tại chỗ bốc hơi. Lãnh tù con gái bị hắn giết rồi. Chương 334 thái tử bị giết. Ánh sáng nhi. Thủ lĩnh xem gặp nữ nhi của mình bị Dương Kỳ một vàng kim lớn giản đánh thành thịt vụn. Sau đó bị bốc hơi. Biến mất tại đang ở giữa thiên địa. Lập tức bi phấn thét dài một tiếng. Lần này cứu thái tử. Chẳng những không có thành công. Ngược lại đem nữ nhi của mình đáp đi vào. Đây là bi ai của hắn. Thời gian dài hùng bá tại đang phong nhiêu đại lục đệ nhất nhân trên bảo tỏa. Mọi chuyện đều tính toán không bỏ sót. Nhưng lại không ngờ rằng. Lần này tại đang đối với Dương Kỳ trong kế hoạch của. Nhiều lần sai lầm. Lần này bại một cái rất nhiều bổ nhào. Dương Kỳ. Ta và ngươi đời đời kiếp kiếp. Đều còn chưa xong. Thủ lĩnh khóc muốn chảy máu mắt thét dài. Toàn thân ánh sáng ràng rạng. To lớn cao ngạo sức mạnh. Theo hắn thân thể bên trong bạo phát đi ra. Bá một chút. Liền bị phá vỡ đâm vào chính mình ngơ lồng ngực minh thần chi mâu. Hướng ra phía ngoài bay vọt. Hắn biết rõ chính mình còn không đi. Muốn chôn vùi ở chỗ này. Dương Kỳ lần này là hoàn toàn trở mặt mặt. Cả nữ nhi của hắn đều giết. Sát tâm đại thịnh. Nếu như hắn không đi. Hiện tại nguyên khí đại thương. Căn bản không phải Diêm Ma Dụ Đế đối thủ. Vạn ma đại thủ ấm. Ngay tại thủ lĩnh xông lên nháy mắt. Diêm Ma Dụ Đế tự nhiên sẽ không tha tùng mở ngoặc tròn lỏng. Vận chuyển toàn thân sức mạnh. Lập tức vô số ma long tại đang bàn tay vận chuyển. Ngưng kết thành cự đại thủ ấm. Hung hăng đánh vào thủ lĩnh sau lưng. Xoạch. Một phiến hư không đều bị Diêm Ma Dụ Đế trực tiếp oanh diệt. Thủ lĩnh thân thể đều bị một chút đánh xuyên qua. Diêm Ma Dụ Đế là sẽ không để cho thủ lĩnh đào tẩu. Một khi cái này thủ lĩnh đào tẩu. Như vậy hắn tựu không được đến minh thần chi mâu tiếp theo nửa phương pháp tu luyện. Hắn là tại liều mạng, khiến cho đem hết toàn lực chặn đánh giết thủ lĩnh. A, thủ lĩnh toàn thân nghiền nát. Biến thành mấy khối huyết nhục. Lại lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Cái kia huyết nhục đã thành hắc sắc. Là lây dính ma khí. Minh vương luyện thần trận Diêm Ma Dụ Đế tay áo hất lên. Cả thiên địa đều dung nạp ở trong đó. Muốn thu thủ lĩnh. Đen kịp hỏa diễm. Hóa thành một khoản ngục ma long. Đem thủ lĩnh bao lấy ở trong đó. Hung hăng tế luyện huyết nhục của hắn. Liều mạng. Thiên vị học viện lịch đại tổ tiên ở trên. Ta hôm nay tao ngộ tà ma xâm hại. Không thể toàn thân. Lịch đại tổ tiên. Ban thưởng ta sức mạnh. Một đảo hảo nhiên bạch khí. Quán đính mà vào. Chữa trì thủ lĩnh thân thể. Thân thể của hắn lần nữa nổ tung. Hóa thành vô số bạch quang. Hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đáng chết. Diêm Ma Dụ Đế thân thể khẽ động. Cũng biến thành vô số hắc quang truy kích bạch quang. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian. Hắn bắt được mấy chục đầu bạch quang. Ngưng tụ thành thân thể. Đi vào Dương Kỳ trước mặt đáng tiếc. Cái này tạp trùng. Chạy trốn thật nhanh. Đã tu luyện thành nguyên thần chia rẽ. Nhỏ máu trọng sinh. Tánh mạng vạn đầu cảnh giới. Bất quá toàn thân của hắn tinh khí bị ta đánh đã diệt 9 thành 9. Còn lại một bộ phận coi như là vạn năm cũng khó khăn lấy khôi phục lại. Nói cách khác. Không có giết chết người này Dương Kỳ nói không tốt ta cô Dương Tố Tố. Tại đang thiên vị học viện một ít thái thượng trưởng lão trong tay. Ta hiện tại giết nữ nhi của hắn. Vạn nhất hắn đào tẩu. Tìm kiếm được này chút ít thái thượng trưởng lão. Mong đợi không phải gặp nguy hiểm. Chắc có lẽ không cái này thủ lĩnh nhất định phải ẩn núp. Nếu không muốn hắn người chết rất nhiều. Diêm Ma Dụ Đế liên tục thở dài. Đáng tiếc à đáng tiếc. không có triệt để giết chết hắn. Bằng không thì có thể đạt được minh thần chi mâu hạ bộ phận. Dương Kỳ, không bằng như vậy. Ta truyền thụ cho ngươi tối cao khí công. Thậm chí đem ngươi tăng lên tới đạt đại thánh cảnh giới. Ngươi sẽ đem minh thần chi mâu truyền thụ cách ta đi. Chỉ có nửa bộ phận trên. Không có hạ nửa bộ phận. Ta thật sự là trong nội tâm lớn ngứa. Ngươi hay là đi đuổi giết thủ lĩnh. Lúc nào đem cái này tai họa cho chém giết. Lúc nào ta liền truyền thụ cho ngươi. Dương Kỳ nói đây là tất nhiên. Chúng ta giao dịch về phần đại thánh cảnh giới. Hẳn là đã cho ta rất khó. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía sạch trong đất thái tử Vân Hải Lam. Lại nhìn một chút bị thánh quang bốc hơi mông mặt đại tiểu thư. Một cổ minh mông ngôi sao sức mạnh. Tại đang sạch trong đất bồi hồi. Nguyên thần tinh quang thể diêm ma ruột đế nói Dương Kỳ. Ngươi tốt vận khí. Vừa rồi giết chết nữ tử kia. Thủ lĩnh con gái. Là nguyên thần tinh quang thể. Là thượng cổ ngôi sao tộc tộc nhân. Phi thường kỳ diệu thể chất. Hiện tại này cổ thể chất năng lượng. Tại đang ngươi tỉnh thổ trong bồi hồi nếu là hấp thu tiến vào. Ngươi rất nhanh có thể câu thông tối cao ngôi sao. Đến tinh thần biến cảnh giới. Dễ như trở bàn tay. Hơn nữa về sau câu thông quần tinh chi lực. Quả thực là dễ dàng gấp trăm lần. Vậy sao Dương Kỳ chậm rãi đem cái này mông mặt đại tiểu thư còn sót lại sức mạnh. Hút vào tiến nhập tỉnh thổ. Quả nhiên tại đang tỉnh thổ hệ tinh bích bên trên. Xuất hiện vô số tinh quang. Hắn tùy ý hô hấp. Vô số tinh quang hạ xuống tới. Bản thân tựa hồ cùng 100 tỷ tinh cầu. Sinh ra chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Tùy ý khẽ động. Muốn phá không phi thăng mà đi. Thái tử. Vân Hải Lam các ngươi ước chừng cho rằng an toàn a có thủ lĩnh bảo vệ các ngươi. Đáng tiếc. Cái kia thủ lĩnh bản thân khó bảo toàn. Đã phai mờ chín thành thân thể. Cả con gái đều bị ta giết chết. Các ngươi hiện tại kết cục. Cũng là cùng hắn. Dương Kỳ cười ha hà. Lần này hắn là hoàn toàn thắng lợi. Ầm ầm. Tại đang lực lượng của hắn xuống. Toàn bộ Thánh Vương Thành bay lên. Cùng lúc đó, Thái tử mang đến rất nhiều đại lục tinh anh. Thiên vị học viện mọi người đều quỳ trên mặt đất. Si ngốc ngơ ngác nhìn xem hắn. Triệt để thắng lợi. Chém chết thủ lĩnh 9 thành 9 tinh khí. Giết chết nữ nhi của hắn. Cả giết 18 vị đại thánh. Sinh bắt giữ bắt Thái tử. Vân Hải Lam. Cái này là Dương Kỳ một người tạo thành chiến tích. Giờ khắc này, hắn trở thành phong nhiêu đại lục bên trong. Vĩnh hằng thần thoại. Coi như là sáng lập phong nhiêu đại lục phì nhiêu đại địa. Cũng xa xa không bằng hắn. Bởi vì hắn là truyền kỳ, một vị truyền kỳ cấp bậc cao thủ chém liên tục nhiều như thế đại thánh. Đây là cái gì khái niệm? Dương Kỳ thủ lĩnh. Nhất thống phì nhiêu thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất diệt. Thiên vị học viện đệ tử. Toàn bộ đều giống kêu lên. Nhất là phong quân tử bọn họ. Giờ này khắc này. Dập đầu không thôi. Nhanh chóng giết thái tử miễn trừ cái này tai họa lôi vô song tiến lên quỳ xuống đối với Dương Kỳ góp lời. So với tôn trọng thủ lĩnh còn muốn tôn trọng hắn. Dương Kỳ không được giết ta. Vân Hải Lam lúc này. Sợ hãi thật sâu. Tràn ngập tâm linh của nàng. Tại đang thực lực tuyệt đối phía dưới. Nàng mới biết được. Hết thảy âm mưu dùm kế. Đều là uổng công. Nàng đã nhận được vô số gia trì. Vô số kỳ ngộ. Cái gì chí tiên vị mặt tiên nhân ấm ký. Nhưng là tại đang Dương Kỳ trước mặt. Như cú nhỏ yếu vô cùng. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, phản bội thái tử. Ta làm nữ nhân của ngươi, từ nay về sau, không bao giờ. Nữa phản bội phốc. Dương Kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngón tay chỉ tại đầu của nàng bên trên. Một đạo mãnh liệt khí kình sinh sinh xuyên thủng đầu của nàng. Thức hải mãnh liệt thánh quang đem nàng linh hồn đều toàn bộ bốc hơi. Nàng kêu thảm thiết một tiếng, phát ra tới một thanh âm Dương Kỳ. Ngươi thật ác độc, ta nhớ kỹ ngươi, mãi mãi đều cùng ngươi dây dưa. Sau đó toàn bộ mỹ diệu thân thể hóa thành tro tàn. Vân Hải Lam rốt cuộc đã bị chết ở tại Dương Kỳ trên tay. Tại đang nàng cái chết nháy mắt, vô số long khí, biển khí đều bị hút vào chư thần tịnh thổ bên trong. Hai đại ấm ký cũng sáp nhập vào khu vực hệ tinh bích. Cái này hai đại ấm ký, một cái giống như long, một cái giống như biển. Con dấu giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại đang chư thần tịnh thổ trong lĩnh vực khảm nạm nổi lên. Bởi vậy Dương Kỳ có thể biết rõ hai cái cực đẳng cấp cao vị diện. Thậm chí có thể thông qua cái này ấm ký hấp thu hai cái vị diện năng lượng. Hoặc là tại đang về sau tiến hành thời không nhảy lên tiến vào cái này hai cái vị diện bên trong. Tại đang giết chết Vân Hải Lam trong tích tắc, Dương Kỳ cả người tâm linh vô cùng thoải mái, dễ dàng hơn. Tựa hồ là có một cổ lực lượng cùng áp lực đã nhận được vô cùng phóng thích. Hắn toàn thân mỗi một tấc vi hạt đều tại đang hoan hô tung tăng như chim sẻ, tâm linh gông xiềng toàn bộ xóa. Rốt cuộc hoàn thành một cái tâm nguyện, giết chết nữ tử này. Tại đang trong đầu của hắn, vô số tràng cảnh, từng cái hiện hiện ra. Tại đang mấy năm trước, cùng Vân Hải Lam ở chung, nàng lại để cho chính mình đi trộm Phục Long Đan. Lại không có tình vứt bỏ chính mình. Chính mình bị sét đánh bên trong. Đạt được chư thần ấm ký. Hết thảy đủ loại toàn bộ đều hiện ra. Vô số trí nhớ chảy xuôi tại trong lòng. Hắn cảm thấy tâm linh của mình lần nữa phát triển rồi. Đại thù được báo, chính tay đâm cừu nhân, khoái ý ăn cừu. Thái tử tại đang Vân Hải Lam bị giết chết nháy mắt. Đột nhiên toàn thân run lên. Chậm rãi đứng thẳng lên. Hai mắt nhìn chăm chú Dương Kỳ, ngươi rõ ràng giết chết nàng. Không có sai, giết chết nàng, sau một khắc, sẽ đến lượt ngươi. Thái tử, Dương Kỳ tại đang chư thần tịnh thổ bên trong. Tuyệt đối vô địch. Không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn hoàn toàn vây khốn thái tử. Diêm ma dược đế bố trí hạ đại trận. Thủ hộ ở chung quanh. Trừ phi là thiên vị cảnh cao thủ đến đây mới có thể công phá. Bất quá cái kia các loại chờ năng lượng cường đại nhất định sẽ dẫn phát chư thần ấm ký. Ta là thiên thần hạ phàm, ta vĩnh viễn sẽ không chết, sẽ không liền thất bại như vậy. Ta sẽ thoát đi ra ngoài, lại lần nữa tới giết ngươi. Thái tử đột nhiên hét lớn một tiếng, mãnh liệt phóng lên trời, muốn đột phá tịnh thổ. Hắn toàn thân tiên giáp không ngừng nhúc nhích, tiên ngấn xuất hiện lần nữa. Quỳ xuống Dương Kỳ, bàn tay lớn chuối xuống. Chư thần tịnh thổ hướng vào phía trong co rút lại. Ầm ầm cử sơn giống như nguyên khí nhô lên cao trấn áp. Thái tử liền trực tiếp bị đánh được rơi xuống trở về mặt đất. Sinh sinh quỳ trên mặt đất. Đối mặt Dương Kỳ, ta không cam lòng, ta là thiên tài tuyệt thế. Thiên thần hạ phàm, thái tử xem thấy mình quỳ xuống. Cái loại này sỉ nhục, quả thực là không cách nào rửa sạch. Hắn cả đời đều không có hướng người quỳ xuống qua. Phanh, Dương Kỳ lại là một quyền. Đánh vào hắn ngơ lồng ngực bên trên. Đem hắn đánh cho như hổ lô giống như tại mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Máu tươi cuồng phun, nhuộm hồng cả mặt đất. Răng rắc, tại hắn giãy giụa lấy muốn trèo lúc thức dậy, Dương Kỳ một cước giẫm đạp, đem hắn bên thân thể đều đánh thành thịt nát. Dương Kỳ cước bộ như cử tượng viễn cổ giẫm đạp,

đem Tây Phương Đại Lục mạch khoáng nguyên khí cướp đoạt không còn. Lại mở ra rất nhiều tiên vị mặt ấm ký, khiến cho vô số tiên vị mặt đem năng lượng truyền lại tiến nhập Phong Nhiêu Đại Lục bên trong. Thâm niên lâu ngày, cái này đại lục tích xúc đầy đủ năng lượng, liền sẽ cải biến thiên nguyên hình thái, chuyển hóa làm tinh cầu A. Đến lúc đó, Dương Kỳ ngươi công đức vô lượng. Đột nhiên tầm đó, Diêm Ma Duyệt Đế nói cả Phì Nhiêu lớn đế đều không thể hoàn thành sự tình. Rõ ràng tại đang trên tay của ngươi có thể làm được. Phì Nhiêu lớn đế vì hoàn thành cái này cải tạo kế hoạch, cơ hồ là dốc hết tâm huyết. Muốn mượn trợ đại lục chuyển hóa làm tinh cầu trong tích tắc. Bằng vào cái kia khổng lồ nhảy lên tính sức mạnh, đem mình hoàn thành hướng thiên vị chuyển hóa. Nhưng là hắn không có thể thành công, không cách nào được đến đại lục bên trong vị diện châu chư thánh anh linh tán thành. Còn có vừa nói như vậy, Dương Kỳ thần niệm khẽ động, phô thiên cách địa, tất cả chân khí thẩm thấu tiến nhập hư không, điện xả đến cực cao quá không chi bên trên, thậm chí thoát ly Phong Nhiêu đại lục hệ tinh bích. Tại âm thầm quan sát, lập tức hắn liền thấy được, lấy Thánh Vương Thành làm trung tâm, khoảng chừng mấy trăm không gian tọa độ điểm, tiên vị mặt ấm ký tại đang truyền lại năng lượng xuống, quán chú tiến nhập Phong Nhiêu đại lục cả vùng đất. Một tấc thốn cải tạo đại lục nguyên khí. Đại lục có một loại lăn lộn, tròn cảm giác. Loại cảm giác này chính là tối cao tinh cầu chi đạo đại lục thiên tròn vị diện, là đê đẳng nhất vị diện. Tiếp theo cao đẳng vị diện chính là một khỏa tinh cầu, mà ở cao đẳng vị diện chẳng khác gì là một tòa tinh vực. Tại đang thời đại thái cổ, cái kia hồng hoang đại lục là một tòa tinh vực phi thường rộng lớn. Tinh vực bên trong 100 tỷ vạn tinh cầu, các loại khối kết nối cùng một chỗ, hợp thành một cái to lớn vị diện. Mà so với hồng hoang đại lục tinh vực cao cấp hơn vị diện chính là trong truyền thuyết tiên vị mặt. Chính là có thể xưng hô mà vượt mỗ mỗ thiên. Ví dụ như Vô Vi Thiên, Thái Hoàng Thiên, Biển Vương Thiên, Long Vương Thiên. Những cái này vị diện vô cùng vô tận, bao hàm ngàn vạn hàng tỷ tinh vực, dị độ thời không, minh mông vũ trụ, thẩm thấu hư vô, có được vô cùng vô tận huyền bí. Tại đây chút ít mỗ mỗ thiên tiên vị trên mặt còn có càng đẳng cấp cao vị diện, cái kia cũng không biết là cái gì. Muốn đem một tòa vị diện tấn thăng đến đạt càng đẳng cấp cao vị diện, cái kia ít khả năng, là phong công sự nghiệp to lớn. Chẳng khác gì là tại đang bình dân dân chúng trong mắt khai sáng một tòa hoàng triều. Hiện tại Phong Nhiêu đại lục có chuyển hóa làm tinh cầu xu thế, cái kia toàn bộ đều là Dương Kỳ cơ duyên cùng công lao. Là hắn trước cứu vứt toàn bộ vị diện, lại gây ra vị diện sâu bên trong hỗn độn nguyên khí. Hiện tại càng mở ra vô số tiên vị mặt, lăng không truyền lại năng lượng, bao giờ cũng đều tại đang khiến cho đại lục lột xác. Diêm Ma Duyệt Đế, chẳng lẽ toàn bộ đại lục tấn thăng làm tinh cầu, ta sẽ mới có lời sao? Dương Kỳ hỏi. Chỗ tốt đương nhiên là có. Hơn nữa rất lớn. Diêm Ma Duyệt Đế hâm mộ mà nói, tại đang vị diện tấn chức một khắc, sẽ phóng xuất ra cử đại năng lượng. Vô số vũ trụ nguyên lực sẽ tại thời khắc này gia trì mà đến, mà khiến cho vị diện lột xác người, cơ hồ là có thể đạt được điều này có thể lượng một nửa. Bất luận cái gì cảnh giới, đều có thể xông lên mà phá. Hơn nữa không có bất luận cái gì thiên kiếp. Bởi vì tại thời khắc này, ngươi là thiên địa công thần, là ở là thiên địa mưu được phúc lợi. Phì Nhiêu lớn đế chính là vì giờ khắc này muốn tấn thăng làm thiên vị cảnh. Bất quá Phong Nhiêu đại lục tấn thăng làm tinh cầu chỉ sợ rất khó a. Đó là khẳng định. Nghe thấy Dương Kỳ đặt câu hỏi, Diêm Ma Duyệt Đế nói chiếu cái dạng này xuống dưới, chỉ sợ còn muốn mấy vạn năm thời gian mới có thể tích xúc đầy đủ năng lượng. Đương nhiên không bài trừ ngươi trong đó lại có kỳ ngộ. Cũng may lấy ngươi tu vi hiện tại, sống trên mấy vạn năm cũng không phải việc khó gì. Truyền kỳ cửu biến, tu luyện tới đạt không chết biến, có thể sống trên vạn năm, tấn chức đại thánh, càng là có mấy vạn năm tuổi thọ. Ta muốn lấy ngươi tu hành tốc độ, tại đang mấy vạn năm về sau, nhất định sẽ tấn thăng đến đạt đại thánh bên trong cao thâm cảnh giới, thậm chí siêu việt ta. Lúc kia, Phong Nhiêu đại lục lột xác là tinh cầu, ngươi có thể một lần hành động trùng kích đến thiên vị cảnh, đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Tu hành mấy vạn năm, có thể tấn chức thiên vị. Đây là một cái khổng lồ kỳ tích a. Vài vạn năm tấn chức thiên vị, Dương Kỳ gật gật đầu. Thời gian đích thật là rất ngắn rồi. Như vậy xa xôi kế hoạch, ta hiện tại không thèm nghĩ nữa nó. Sớm chút tấn chức đại thánh, mới có thực lực qua sông vũ trụ, miễn cho người bị chém giết. Ngươi hấp thu cái kia nguyên thần tinh quang thể thể chất, nên rất nhanh có thể tấn thăng đến đạt truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến đi à. Một tháng này tu luyện, ta xem lực lượng của ngươi mặc dù không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng là chân khí phẩm chất tăng lên được cực kỳ khủng bố. Tuy rằng hiện tại còn không phải đối thủ của ta, bất quá đợi một thời gian, cho dù ngươi không sử dụng chư thần ấm ký, ta cũng chỉ sợ giết không được ngươi. Diêm Ma Duyệt Đế hiện tại biến thành một trung niên nhân, khí chất uy vũ, ngang tàng, có minh vương khí chất. Tại đang thân thể của hắn đằng sau, loáng thoáng xuất hiện một cái u minh thánh vực. Đó là hắn thánh vực, hắn quốc gia. Đã nhận được minh thần chi mâu một nửa tu luyện công pháp, thực lực của hắn tiến vùn vụt. Bất quá Dương Kỳ tại đang Phong Nhiêu đại lục thống nhất trong cuộc sống, tiến triển càng thêm nhanh chóng. Chư thần tỉnh thổ tùy ý một khuyết chương, cũng có thể đem đại thánh đánh chết. 18 vị đại thánh thánh ngân, còn có thái tử thánh ngân, thậm chí còn có tiên ngân, đều sáp nhập vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn chỉ có thể đủ luyện hóa thánh ngân, không cách nào luyện hóa tiên ngấn. Cái kia tiên giáp bên trên tiên ngấn phong ấm tại chư thần tỉnh thổ chỗ sâu nhất, giống như long, giống như xà, giống như phượng, giống như hoàng, uốn lượn chảy xuôi, dục dịch, rất khó bị một chút đánh tan. Muốn luyện hóa cái này tiên ngấn vì chính mình sử dụng, Dương Kỳ ít nhất đều muốn tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới. Cũng may, hắn đã nhận được 18 tôn đại thánh thánh ngân. Bằng vào thánh ngân, thúc dục thiên đường chi quyền, khai thiên ít địa, một quyền đuổi giết cấp thấp đại thánh, hoàn toàn không có vấn đề. Đại thánh cửu giai, nhất giai so với nhất giai mạnh mẽ. Hắn hiện tại có thể chém giết tam giai đại thánh, tại đang chấn đán đại lục 9 vị đại thánh bên trong, thì có một vị tam giai đại thánh bị hắn thi triển ra thiên đường chi quyền đuổi giết. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn tấn thăng đến đạt dược thần biến, vận dụng cửa địa ngục triệu hoán chi pháp, vẫn hay là chỉ có thể đủ triệu hoán bán thánh cấp bậc ngục ma đầu, không thể triệu hoán đại thánh. Đoán chừng cũng chỉ có hắn tấn thăng đến đạt đại thánh mới có thể triệu hoán ngang cấp tồn tại. Hơn nữa, cái này thiên đường chi quyền, bởi vì là thi triển người khác thánh ngân, còn không phải như vậy mượt mà không rảnh, phát huy ra đến uy lực, không có chính thức thiên đường chi quyền 1%. Bất quá có thể tưởng tượng được ra, hắn một khi tấn chức đại thánh, có thể theo trong địa ngục triệu hoán đi ra liên tục không ngừng đại thánh ác ma, tạo thành một chi quân đội, quét ngang tứ phương. đây là cỡ nào khủng bố đại thánh quân đội. Coi như là thượng cổ hồng hoang đại lục, cũng không có khả năng có đội hình như vậy. Trừ phi là tiên vị mặt Diêm Ma Duyệt Đế, ta muốn đi Huyền Không Sơn một chuyến. Ngươi không muốn đi theo ta, liền ở lại đây Phong Nhiêu đại lục bên trong, phòng bị có người tập kích. Như thế nào đây? Dương Kỳ đột nhiên đứng thẳng đứng dậy thân thể đến. Ừ, ngươi muốn ta tỏa trấn cái này đại lục chăm sóc ngươi Thánh Vương Đảng. Bất quá ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Diêm Ma Duyệt Đế nói. Chỗ tốt? Tự nhiên là có. Ta hiện tại chém thái tử, giết Vân Hải Lam, một lớn tâm nguyện đã chấm dứt. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất tâm nguyện, chính là tìm kiếm của ta sinh thế. Ước chừng ta đã biết rõ, mẹ của ta là Huyền Không Sơn Thánh Nữ, gọi là Thanh La. Tìm kiếm được sinh thế bí mật, ta có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, truy cầu cái kia chí cao cảnh giới. Dương Kỳ phất phất tay, tuy rằng ngươi không có thể giết chết thủ lĩnh, nhưng là ta vẫn hay là hứa hẹn ngươi. Chỉ cần ta tìm tới chính mình thân thế bí mật, sẽ đem Minh Thần Chi Mâu triệt để truyền thụ cho ngươi. Hiện tại ta lại lần nữa truyền thụ cho ngươi một ít địa ngục cảm ngộ. Như thế nào? Thực lực của ngươi vượt mạnh mẽ, vượt có thể tỏa trấn một phương, đối kháng trấn đán thần miếu. Bởi vì mẫu thân của thái tử cũng là trấn đán thần miếu thánh nữ. Ta giết trấn đán thần miếu nhiều người như vậy, bọn hắn không tới quấy rối là không thể nào nói nổi. Ha ha! Tốt! Diêm Ma Duyệt Đế mặt mày hớn hở, ngươi là Huyền Không Sơn thánh nữ con trai, mà thái tử là trấn đán thần miếu thánh nữ con trai, có thể nói là đối đầu. Bất quá trấn đán thần miếu cùng Huyền Không Sơn không thể so với. Huyền Không Sơn toàn bộ sơn thể chính là một tòa tinh vực, so về trấn đán đại lục cũng phải lớn hơn vô số lần. Là rất nhiều yêu tộc tiên vị mặt người phát ngôn, bọn hắn thánh nữ không phải chuyện đùa. Ngươi cũng là có lớn sinh ra người, không biết phụ thân của ngươi là ai, các nàng tại sao phải đem ngươi ném vào đến cái này Phong Nhiêu đại lục? Cái này loại nhỏ vị diện đến thật sự là làm không rõ ràng lắm. Phụ thân của ta chỉ có một, cái kia chính là Dương Chiến. Dương Kỳ nói ta là Dương gia người, hơn nữa huyết mạch của ta là thuộc về chí cao tối cao, chư thần phía trên chúa tể. Bất quá điều tâm nguyện này ta vẫn còn muốn chấm dứt một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn ấm đường khẽ động, vô số thái cổ minh vương cảm ngộ tiến nhập Diêm Ma Duyệt Đế trong ấp. Hiện tại, hắn đã không sợ Diêm Ma Duyệt Đế rồi. Hơn nữa hắn nhạy cảm giác được, Diêm Ma Duyệt Đế từ khi hắn đánh chết 18 tôn đại thánh thái tử về sau, liền đem mình đã coi như là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau tồn tại. Hơn nữa, Diêm Ma Duyệt Đế vượt tu luyện thái cổ minh vương công pháp, hắn lại càng cảm giác được mình có thể lớn nhất hạn độ khắc chế người này. Hơn nữa, đối phương tại đang vận chuyển một nửa Minh Thần Chi Mâu thời điểm, thậm chí hắn có thể cảm giác được Diêm Ma Duyệt Đế thân thể bên trong đủ loại cảnh giới cùng vận hành chân khí. Cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ bị chính hắn khống chế được. Điểm này cũng là Dương Kỳ tại đang trước kia thật không ngờ. Bất quá hắn hiện tại đã biết, Diêm Ma Duyệt Đế tu luyện Minh Thần Chi Mâu, cho dù là một chút, đều là lấy ma duyệt chi thân thể tiết độc chư thần khu vực. Tương lai tai họa rất lớn. Hắn tu luyện của mình là vì chư thần ấm ký cải tạo thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đã trở thành chư thần người phát ngôn. Liền điểm này, Diêm Ma Duyệt Đế hướng hắn yêu cầu nhiều hơn nữa công pháp sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Điểm này hắn đương nhiên sẽ không nói phá, bất quá cũng sẽ không lập tức sẽ đem công pháp truyền thụ qua. Buông dài tuyến mới có thể lưới câu cá lớn. Hơn nữa hiện tại có lời dùng Diêm Ma Dược Đế. Chỉ có hắn tỏa trấn ở chỗ này, mình mới có thể tại nơi này thời điểm mấu chốt rời khỏi Phong Nhiêu Đại Lục, đi Huyền Không Sơn chỗ cái kia phiến không gian vị diện, tìm kiếm thân thế của mình chỗ tại đăng. Kỳ Nhi, đi sớm về sớm. Phụ thân Dương Chiến xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Hiện tại Dương Chiến tu vi đã đạt tới 9 lần đoạt mệnh cảnh giới, rất nhanh có thể tấn chức truyền kỳ. Phụ thân yên tâm. Dương Kỳ nói xong, thân thể đằng sau một đôi cánh bay vọt nổi lên, một bước liền bước chân vào vô tận hư giữa không trung. Minh ngày thứ nhất càng tại đang buổi sáng 8 giờ, mọi người sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai thứ hai còn phải đi làm đến trường. Mọi người nguyện ý cống hiến siêu cấp bày ra làm các bạn đọc thỉnh tư tin lép, đến lúc đó mở lại bầy. Cảm ơn mọi người đối với ủng hộ của ta. Chương 338 bị ám sát. Dương Kỳ một bước bước chân vào hư vô không gian, tự đi tới rời xa Phong Nhiêu Đại Lục hệ tinh bích quá giữa không trung. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới truyền kỳ thất biến dược thần biến thành cảnh giới. Coi như là giống như truyền kỳ cảnh giới này cao thủ, đều có thể tại đang hư vô bên trong ngao du, thông qua một ít bí ẩn thời không trùng động, đến phủ cận vị diện trong đi. Chớ nói chi là hiện tại Dương Kỳ cấp bậc này cao thủ, tại đang truyền kỳ nhị biến, huyết phách biến thành thời điểm, hắn liền thao túng đôi cánh thiên sứ, thoát khỏi sạc trống không đại thánh đuổi giết. Hiện tại cảnh giới của hắn, so về ngày đó đâu chỉ cao minh gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần vạn lần, không tá trợ địa ngục gió mùa sức mạnh, cũng có thể tiến hành hư không nhảy lên, đến chấn đán đại lục như vậy xa xôi thế giới. Bất quá, Huyền Không Sơn phi thường xa xôi, tại đang vô số tinh hà sâu bên trong, nếu như muốn cứng rắn phi, chỉ sợ mấy trăm vạn năm đều khó có khả năng đến. Chỉ có thông qua từng cái thời không trùng động tiến vào hư vô sâu bên trong tiến hành nhảy lên. Dương Kỳ bây giờ là đến trong vũ trụ theo trong hư không lách vào thân ra. Tại đang xa xôi vũ trụ sâu bên trong, ngân hà tựa như ngôi sao xuất hiện ở Dương Kỳ tầm mắt. Tại đang hư giữa không trung là nhìn không tới ngôi sao. Khắp nơi đều là đen kịt bão táp, nguy hiểm bấy dập. Mà ở trong không gian, có thể thấy sáng chói chói mắt tinh quang, vô số sao băng khắp nơi ngã xuống, phát ra ánh sáng cùng nóng. Dương Kỳ cũng không có lập tức khởi hành tiến hành nhảy lên, mà là xem lên trước mặt vũ trụ. Ngân hà trong ấp, tại đang đối với toàn bộ vũ trụ, vị diện, tư vụ, vũ trụ đã tiến hành càng sâu cấp độ suy nghĩ. Hắn ấm đường chủ nhãn mở ra, liền thấy được toàn bộ vũ trụ chia làm sáng tối hai mặt, riêng phần mình song song, vĩnh viễn không tương giao. Minh vũ trụ chính là vũ trụ lơ lửng đủ loại tinh cầu, tinh vực, đại lục, mà ám vũ trụ chính là vô cùng vô tận hư không, đen kịt, vĩnh hằng, không có một điểm ánh sáng. Cái này hai cái vũ trụ lẫn nhau không giao nhau, nhưng lại tự nhiên, hoặc là cho rằng tạo thành rất nhiều trùng động, tựa hồ là thái cổ thần trùng chui đi ra, có thể lẫn nhau tiến vào ám vũ trụ hư không, trải qua nhảy lên, có thể cự ly xa đi thuyền, đến quá giữa không trung bất kỳ một cách nào địa điểm. Bất quá, loại này nhảy lên dựa theo cách ở cách xa gần cần vô cùng năng lượng khổng lồ. Mở ra chủ nhãn, Dương Kỳ tựa hồ có thể xem thấu toàn bộ thế giới bản chất. Hắn thậm chí thấy được tại đang trên thế giới này, những cái kia cao cao tại thượng tiên vị mặt là ở vào mặt khác một phiến thế giới bên trong. Từng bước thế giới liền như dày đặc tinh thể,

cơ hồ là có thể diễn biến ra một phương thiên địa. Tất cả ngôi sao lần nữa mở ra, tinh quang gà bắn tiến nhập trong hư không. Thánh quang ngưng tụ trở thành từng tòa lớn phần mộ, thái cổ phần mộ. Mỗi một tòa trong phần mộ đều tựa hồ mai táng tiên nhân Dương Kỳ đánh tới thiên đường chi quyền trong lợi hại chiêu thức táng tiên. A, hét thảm một tiếng, bóng người kia kiếm quang sụp đổ, toàn bộ bóng dáng bị một quyền đánh trúng, liên tục thổ huyết, phi tốc đi xa, lấy một loại căn vốn không thuộc về nhân gian tốc độ, đã đi ra tại đây. Dương Kỳ, ngươi quả nhiên lợi hại, khó trách giết thái tử. Bất quá ta trấn đán thần miếu là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cùng Diêm Ma Duyệt Đế đều muốn ngã xuống. Ta chính là nhẫn giả điện đường, đề thất sát thủ. Không lâu về sau sẽ có lợi hại hơn sát thủ tới giết ngươi. Lấy truyền kỳ cảnh giới chống lại đại thánh, ngươi là một cái nhân vật tuyệt thế. Chúng ta trấn đán thần miếu nhất định phải bắt đến ngươi, làm như nghiên cứu đối tượng. Ngươi đã lên trấn đán thần miếu tối cao sổ đen. Cái kia bóng dáng tại đang lúc rời đi, phát ra tới liên tiếp âm thanh. Quả nhiên, tại đây hơn một tháng thời gian, ta đánh chết thái tử, cướp đoạt Tây Phương đại lục sự tình, đã truyền lại đến trấn đán đại lục, khiến cho trấn đán thần miếu người đến báo thù ta. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Vừa rồi một kiếm này ám sát cái kia trấn đán thần miếu đại thánh, phi thường lợi hại. Tuy rằng bị chính mình kích thương, nhưng là vẫn hay là đào tẩu. Có thể thấy được vị giai vô cùng cao, khó có thể phỏng đoán. Hơn nữa một kiếm này chặt đứt hắn và ngôi sao thiên địa cảm ngộ, muốn khiến cho hắn lại lần nữa tiến vào cái này cảm ngộ bên trong, vậy thì gian nan. Ban đầu chỗ sung yếu đánh tới đạt tinh thần biến cảnh giới, thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Dù sao ta linh thạch đầy đủ, không thiếu khuyết năng lượng. Hiện tại muốn các loại chờ đã lâu rồi, đáng dẫn đến cực điểm. Dương Kỳ nói dù sao đi Huyền Không Sơn phải đi qua trấn đán đại lục, không bằng tới trước trấn đán đại lục đặt chân, nhìn xem như thế nào đối phó cái này thần miếu a. G. Chương 339 tìm phiền toái. Dương Kỳ quyết định trước đặt chân trấn đán đại lục. Dù sao lần đi Huyền Không Sơn đường xá xa xôi, vừa rồi không có thời không trùng động trực tiếp đến, chỉ có thể đủ thông qua từng cái ván cầu tiến hành nhảy lên. Hơn nữa, đất hoang lầu chiêu mộ hắn là dòng binh đoàn thủ lĩnh, lại là muốn ám toán, khiến cho hắn tiến nhập Diêm Ma Duyệt Đế chỗ Diêm Ma trong núi. Cái này đây là một đại thù oán, không thể không báo. Bất quá, như thế nào lợi dụng đất hoang lầu, khơi mào cùng trấn đán thần miếu ở giữa mâu thuẫn, khiến cho cái này hai thế lực lớn tự giết lẫn nhau. Thật ra làm cho Dương Kỳ có phần hao tâm tổn trí cơ. Hiện tại, hắn đắc tội trấn đán thần miếu tới cực điểm, sớm muộn cái này thần miếu sẽ tiến công phong nhiêu đại lục. Nhằm vào huyên đệ của hắn tỉ muội cùng phụ thân thánh vương đẳng sẽ tạo thành thật lớn uy hiếp. Nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem cái này thần miếu bóp chết tại đang nảy sinh bên trong. Bất quá trấn đán thần miếu không phải thiên vị học viện, chính là quái vật khổng lồ. Một cái không tốt, đối phương tuyệt địa phản công, coi như là Diêm Ma Duyệt Đế cũng muốn bị giết chết. Điểm này là chân thật đáng tin. Trong đó một ít lão ngoan đồng phi thường lợi hại, chỉ sợ là Dương Kỳ tấn thăng làm đại thánh đều không làm gì được được. Công tác đàng chi gấp, đầu tiên là tăng thực lực lên, thứ nhì là đang tìm kiếm Huyền Không Sơn trong quá trình, khiến cho trấn đán thần miếu rất nhiều nhân vật không dám vào xâm phong nhiêu đại lục, tìm một cách biện pháp khiên chế chủ đối phương. Dương Kỳ liên tục thét dài, sau lưng đôi cánh thiên sứ mãnh liệt lập lòe. Trực tiếp ngay tại rất nhiều hư vô trong gió lúc. Mãnh liệt xuyên thẳng qua. Trọn vẹn qua vài ngày nữa vài đêm. Đột nhiên theo trong hư không nhảy lên ra. Liền thấy được phía trước. Một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu. Lơ lửng tại đang quá giữa không trung. Chung quanh rất nhiều dày đặc tinh cầu tại đang dựa theo nhất định được quỹ tích vận chuyển. Mà ở những tinh cầu này song song vị diện trong hư không. Hắc khí tràn ngập. Vô số địa ngục gió mùa càng ngày càng đậm hơn. Ác ma hội tụ. Liên tục muốn ăn mòn đại lục này hệ tinh bích. Bay vào đi. Đem cả cái hành tinh đều cắn nuốt. Cái tinh cầu này so với Phong Nhiêu đại lục muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần đều vượt quá. Chấn Đán đại lục. Dương Kỳ lại đi tới Chấn Đán đại lục bên trong. Về phần Huyền Không Sơn ở địa phương nào, hắn trên cơ bản không cách nào thấy. Được tìm kiếm được Chấn Đán đại lục bên trong rất nhiều truyền tống trận, tọa độ không gian, mới có thể đến Huyền Không Sơn phủ cận vị diện. Ban đầu Tây phương đại lục bên trong cũng có đến truyền tống núi truyền tống trận cùng tọa độ không gian. Nhưng là Dương Kỳ đã sớm tồi hủy diệt rồi. Sợ Huyền Không Sơn người nhảy lên tới. Đối với Phong Nhiêu đại lục tạo thành nguy hại. Hơn nữa cái kia tọa độ không gian một đầu khác. Nhất định là yêu tộc rậm rạp. Tùy tiện đi xuyên qua. Tính nguy hiểm thật lớn. Hắn nhất định phải thông qua bình thường con đường. Ẩn núp tiến vào Huyền Không Sơn. Mới có thể tìm được chính mình sinh thế bí mật. Ác ma đại quân tụ tập. Tại đang hư giữa không trung. Bao giờ cũng thậm chí nghĩ tiến công Chấn Đán đại lục. Khó trách những lão gia hỏa kia rút không tay đến. Dương Kỳ nhìn xem trong hư không. Bao giờ cũng đều tồn tại ác ma. Âm thầm gật đầu. Thân thể lói lên. Đã đáp xuống đến Chấn Đán đại lục mặt đất. Làm đến nơi đến chốn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí. Là tu đạo luyện khí tốt nơi. Hắn liên tục lập lòe ánh mắt bắn phá. Thần niệm một vạn ở bên trong một vạn ở bên trong phóng xạ đi ra ngoài. Đây là vô cùng hung hăng hành vi. Coi như là đại thánh. Cũng chỉ có thể tại đang địa bàn của mình bắn phá thần niệm. Một khi xâm lấn đến mặt khác địa bàn. Cái này là khiêu khích. Sẽ khiến một hồi nghiêm trọng chiến tranh. Nhưng là hắn lại bất đồng. Bản thân thần niệm cùng thiên ý hỗn hợp. Vô thanh vô tức. Trừ phi là Diêm Ma Diệu Đế cái loại này cực cao cảnh giới đại thánh. Nếu không không có khả năng phát hiện. Chấn Đán đại lục phi thường to lớn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào định vị. Chỉ có thể đủ đi tìm đất hoang lầu khí tức. Nhíp siêu ánh sáng, ngươi đi ra cho ta à. Đột nhiên, hắn bàn tay lớn một chảo. Theo lớn đế trong tháp phóng xuất ra một người. Chính là nhíp siêu ánh sáng. Cái kia lười nhác thiếu niên áo trắng. Hiện tại đã trở thành tù binh của hắn. Bất quá người này không phải chuyện đùa. Vốn chính là đẳng cấp cực cao bán thánh. Trải qua rất nhiều lần ma luyện. Lại quan sát Dương Kỳ chém giết rất nhiều đại thánh. Giết chết thái tử. Chư thần tỉnh thổ tuyệt đối phòng ngự. Hiện tại loáng thoáng có đột phá đến đại thánh cảnh. Nếu như nói Dương Kỳ người bên cạnh. Ai trước hết nhất sẽ đột phá đại thánh cái kia tuyệt đối chính là nhiếp siêu ánh sáng. Hắn là Chấn Đán đại lục người trong. Hơn nữa Dương Kỳ biết rõ hắn vừa đột phá đến đại thánh. Tại đang Phong Nhiêu đại lục rất khó bị khống chế. Vì vậy liền trấn áp tại đang lớn đế trong tháp. Hiện tại đến đạt Chấn Đán đại lục. Người này có thể phát huy tác dụng. Tối thiểu quen thuộc đại lục này bên trong hết thảy. Dương Kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn đem trấn áp đến một cái lúc nào nhíp siêu ánh sáng được thả ra tới. Trên mặt có thêm vài phần thần sắc bi phấn ta và ngươi không oán không cửu. Tương phản ngươi còn cướp đoạt chúng ta linh nguyên, nói Bá Thiên Kim Giản. Trấn áp đến ngươi triệt để thần phục với ta nói sau. Dương Kỳ nói Nhiếp Siêu ánh sáng. Ngươi đạt được qua tiên nhân truyền thừa. Thâm bất khả chắc. Giữ ở bên người. Là một cái tai họa. Sớm muộn liền như độc xà giống như. Sẽ cắn ta một ngụm. Bất quá chính là bởi vì ta và ngươi không oán không cừu. Cho nên cũng không muốn giết ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết. Toàn bộ trấn đán đại lục bên trong bố cục. Trấn đán đại lục thông qua cái gì truyền tống trận. Có thể đến Huyền Không Sơn. Tại đây hẳn là Mạn Đà Bình Nguyên. Nhiếp Siêu ánh sáng cũng không phải dám làm trái Dương Kỳ ý tứ. Trầm mặc một hồi nhi. Cha thoạt nhìn chung quanh địa hình. Chỉ chốc lát sau liền đi ra một cái kết luận Mạn Đà Bình Nguyên là trấn đán đại lục bảy đại bình nguyên chi địa. Thổ địa dồi dào. Lòng đất mạch khoáng rất nhiều. Bất quá là bị trấn đán thần miếu một mực đem nắm trong tay. Ngươi xem xa xa. Này tòa đại thành. Chính là Mạn Đà Thành. Trong đó trấn đán thần miếu Mạn Đà Điện liền ở trong đó. Mạn Đà Điện là cùng Nhẫn Giả Điện nổi danh một cách điện đường. Trong đó cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều đại thánh tòa trấn. Chủ trì ngoại thương. Ngươi phải tìm được Huyền Không Sơn. Cũng rất dễ dàng. Tại đang Mạn Đà Thành bên trong. Có Huyền Không Sơn một cái thần miếu. Thường xuyên giao dịch. Tại nơi này trong thần miếu khẳng định có đến Huyền Không Sơn tọa độ điểm. À! Đã như vậy. Ngươi hãy theo ta đi. Ngươi xuất đầu. Ta bây giờ là các ngươi linh nguyên nói một người đệ tử như thế nào Dương Kỳ nói. Ta hiện tại tánh mạng đều tại đang trong tay của ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhiếp Siêu ánh sáng thản nhiên nói. Hai người lặng lẽ hạ xuống tới. Liền thấy xa xa một tòa đại thành đứng vững tại đang bên trên bình nguyên. Trấn đán đại lục là cao cấp vị diện. Tại đang toàn bộ đại lục bên trong. Coi như là một tòa nhỏ bé thành trì. Cũng so với Phong Nhiêu đại lục kinh thành muốn lớn. Chớ nói chi là Mạn Đà Thành lớn như vậy thành. Còn không có có tiếp cận Mạn Đà Thành. Dương Kỳ đã nhìn thấy. Cả tòa đại thành. Bên ngoài con đường bốn phương thông suốt. Thậm chí không chung. Đều một ít trùng động. Như ẩn như hiện. Tại đang thành trì phía trên. Một tòa cử đại kết giới. Nhô lên cao bao phủ mấy ngàn dặm. Như vỏ trứng hình dạng thiên mạc. Đem thành trì bao phủ được phòng thủ kiên cố. Người muốn đi vào thành trì bên trong. Phải theo cửa thành tiến vào. Giao nạp vào thành thuế. Cái đó và rất nhiều thành tiến hành hình thức giống nhau. Đó là Mạn Đồ La Kim Cương kết giới. Thuộc về thượng cổ tiên trận một loại. Coi như là đại thánh. Cũng không có khả năng xâm nhập trong đó. Lòng đất cũng bị cái này kết giới phong tỏa. Toàn bộ Mạn Đà Thành bản thân chính là một kiện pháp bảo. Cổ xưa tiên khí mảnh vỡ. Bị trấn đán thần miếu người. Luyện chế ra vạn năm. Cùng địa mạch kết hợp. Một mực cắm rễ ở chỗ này. Nhiếp Siêu ánh sáng nói tiến vào trong đó. Nhất định phải muốn vạn phần cẩn thận. Không thể lộ ra sơ hở. Nếu không chúng ta đều được chết không có chỗ chôn. Ngươi không nhất định có thể xông ra ngoài được. Cái này đại trận đích thật là lợi hại. Ta nếu là ở Phong Nhiêu đại lục bên trong. Mượn nhờ hỗn độn cổ khí. Ngược lại là có thể phá tan. Nhưng là hiện tại. Đích thật là khó khăn. Dương Kỳ thật sâu biết rõ. Mình ở Phong Nhiêu đại lục bên trong. Đại phát thần uy. Hơn phân nửa là hỗn độn cổ khí. Tiên nhân đại trận công lao. Thậm chí vì diện hệ tinh bích. Còn có thể ngăn cách địch nhân năng lượng. Cho mình gia trì. Tại đang Phong Nhiêu đại lục bên trong. Là như hổ thêm cánh. Mà ở chỗ này. Lại không có như vậy dễ dàng. Đương nhiên đánh chết đại thánh cái kia vẫn hay là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Hai người cứ như vậy tiến nhập Mạn Đà trong thành. Mạn Đà thành thủ vệ đều là truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Cũng không có kiểm tra hai người. Thu mấy miếng cực phẩm linh thạch làm như vào thành phí tổn về sau. Sảng khoái cho đi. Tiến vào Mạn Đà thành. Đi tại đang trên đường phố. Lại là một hương vị. Khắp nơi nhiều loại hoa giống như gấm. Linh khí ngưng tụ. Các loại năng lượng nhét đầy ở trong đó. Vô số cao ốp mọc lên san sát như rừng. So về từ bên ngoài bên trên thoạt nhìn. Lại lớn hơn rất nhiều. Nghiễm nhiên là một cái nhỏ bé thế giới. Mặt đất là một loại phong cách cổ xưa thanh đồng màu sắc. Không nhiễm một hạt bụi. Dương Kỳ âm thầm dùng chân đánh một xuống mặt đất. Phong cách cổ xưa nặng âm thanh. Vô cùng xa xưa. Trên đường muôn hình muôn vẻ người. Chân khí mạnh mẽ. Đoạt mệnh cảnh người. Đều còng xuống thân thể. Tựa hổ nô bộc. Trông thấy truyền kỳ cảnh giới người liền cúi đầu khom lưng. Mà truyền kỳ cảnh giới tu sĩ. Ở trong đó ngược lại là trung đẳng. Thuộc về thân hào nông thôn tiểu quý tộc. Rất có địa vị. Tình cờ. Trong không khí khí tức cường đại xẹt qua. Tất cả mọi người phát ra tới từng đợt kinh ngạc. Cái kia chính là đại thánh trải qua. Mỗi người đều là vô cùng tôn quý, địa vị cao quý tồn tại. Bất quá. Vẫn có thể đủ thấy đến. Không giống phong nhiêu đại lục bên trong. Đại thánh là tồn tại trong truyền thuyết. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Phía trước. Chính là huyền không sơn siêu thiên thần miếu. Chủ trì hết thảy tại đang chấn đán đại lục ở bên trên giao dịch. Đồng thời kiến tạo vây cánh. Tại đang toàn bộ chấn đán đại lục bên trong yêu tộc thế lực. Rất nhiều yêu vương. Thậm chí có một ít ma đầu. Đều là siêu thiên thần miếu tại đang tiến hành. Huyền không sơn phi thường có dã tâm. Muốn đem chấn đán đại lục cũng biến thành Tây phương đại lục như vậy tồn tại. Nhức siêu ánh sáng chỉ vào phía trước. Một tòa huy hoàng cung điện nói. Cái kia cung trên điện. Không biết dùng cái gì kim loại. Đắp nặn một cái khổng lồ vô cùng thiên bằng. Dương cánh muốn bay. Khí thế hùng tráng. Mỗi người thấy về sau. Đều có một loại thiên đô tại đang đại bằng hai cánh phía dưới cảm giác. Siêu thiên thần miếu. Là huyền không sơn. Lại một vị cổ xưa đại thánh chủ trì. Siêu thiên đại thánh. Nghe đồn rằng. Siêu thiên đại thánh là một thiên bằng tu luyện thành hình. Tốc độ cực nhanh. Vô người có thể so sánh. Xuyên thẳng qua vô cùng vị diện. Tại đang trong nháy mắt trong chớp mắt. Cùng che trời đại thánh nổi danh. Thông qua cách này siêu thiên thần miếu. Dương Kỳ có thể liên lạc với huyền không sơn phần quan trọng. Tìm kiếm được mẫu thân mình bí mật. Sau đó đi gặp nàng. Hỏi ý kiến hỏi thân thế của mình. Vậy là ai ngay tại Dương Kỳ tự hỏi. Như thế nào tiến vào siêu thiên thần miếu hỏi thăm thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trong thần miếu đi ra một đám người. Đều là truyền kỳ cao thủ. Yêu khí dày đặc. Một người cầm đầu. Sao quanh trăng sáng. Khí vũ hiên ngang. Đã là bán thánh cảnh giới. Đến gần vô hạn tại đại thánh. Hơn nữa người này Dương Kỳ hết sức quen thuộc. Là Che Thiên Thiếu Gia nghe đồn rằng. Bị thái tử giết chết Che Thiên Thiếu Gia. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Chương 340 bí mật. Che Thiên Thiếu Gia phục sống lại. Cái này cũng khó trách. Che trời đại thánh cũng không có tại đang thông thiên tuyệt vực bên trong. Chém giết thái tử. Là vì Che Thiên Thiếu Gia có phục sinh hy vọng. Đồng dạng. Hoa Thiên Hùng cũng phục sống lại. Hơn nữa là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Có hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh giới. Che Thiên Thiếu Gia. Nghe nói cái kia thái tử chết rồi. tu thành đại thánh, uy danh hiển hách. Thậm chí cả ngài phụ thân đều nói hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Rõ ràng bị người giết chết. Che Thiên thiếu gia vừa ra siêu thiên thần miếu, lập tức chung quanh một đám người nhao nhao nghị luận lên. Đúng vậy a, không thể tưởng được. Người này rõ ràng bị một cái tên là Dương Kỳ người, không có danh tiếng gì tiểu tử chém giết. Ta đã được đến tin tức. Cái kia Dương Kỳ bố trí hạ đại trận tuyệt sát, chém liên tục thái tử cùng 18 vị đại thánh, đem Tây Phương đại lục 6 vị đại thánh, chấn đán thánh miếu 9 vị đại thánh, hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh, thánh tổ hoàng đế toàn bộ chém giết. Hơn nữa, người này còn là một vị truyền kỳ. Che Thiên thiếu gia lắc lắc đầu nói người này cũng không biết là lai lịch thế nào. Lợi hại như thế, thái tử cái loại này kỳ tài ngút trời, đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Truyền kỳ đánh chết đại thánh quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Một vị yêu có người nói người này trên người khẳng định có chí cao bảo bối. Bất quá ta nghe nói là Diêm Ma Dược Đế đã ở bên người thoát khốn mà ra. Có phải hay không Diêm Ma Dược Đế trợ giúp hắn đã giết thái tử? Không phải. Ta được đến chuẩn xác tin tức. Diêm Ma Dược Đế cũng không có xuất hiện. Toàn bộ đều là một mình hắn chém giết. Che Thiên thiếu gia lắc đầu. Chuyện này chẳng những kinh động đến chấn đán thần miếu, thậm chí tin tức đã truyền lại tiến nhập Huyền Không Sơn. Rất nhiều người đều nổi lên tâm tư, muốn bắt cái kia Dương Kỳ nghiên cứu một phen, xem hắn tu luyện cái gì tuyệt thế khí công, lại đã nhận được kỳ ngộ gì. Bất quá hiện tại Diêm Ma Dược Đế vì hắn sử dụng, cái vị này Dược Đế hết sức lợi hại, có thể nhấc lên khổng lồ tinh phong huyết vũ. Cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng có nghe đồn, cái kia Dương Kỳ sau lưng có thiên vị cao thủ chống đỡ. Thiên vị cao thủ, vậy cũng khó lường. Cái kia đã thành tựu bán tiên, tuyệt đối không phải chúng ta đủ khả năng chống lại được. Một vị yêu nhân đang run rẩy, chính là bởi vì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng quan sát trong đó biến hóa. Che Thiên thiếu gia nói đáng tiếc thái tử, không biết còn có thể hay không phục sinh dựa theo tính cách của hắn. Thỏ khôn có 3 hang, khẳng định tại đang mố cái địa phương còn sót lại có phục sinh hạt giống a. Bất quá ta phụ thân từng nói qua, hắn đạt được qua Chu Tiên Vương truyền thừa, có được một khối Chu Tiên chi lệnh. Lệnh bài kia có dược bí sức mạnh, kẻ có được tuy có thể đạt được lực lượng khổng lồ, giết ma Chu Tiên, nhưng là bản thân số mệnh chỉ có thể đủ thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, tất cả số mệnh đều bị linh phù mang đi. Do đó chứa đựng tại đang bùa chú bên trong, lại lần nữa tìm chắt mục tiêu kế tiếp. Kế tiếp may mắn người có thể kế thừa bên trên một vị chủ nhân toàn bộ vận khí. Tối tăm bên trong có lớn cơ duyên. Ta muốn thái tử vừa chết, rất có thể cái kia Chu Tiên chi lệnh sẽ rơi xuống Dương Kỳ trong tay. Chu Tiên Vương là người nào? Chu Tiên Vương quá cổ xưa, quá xa xưa rồi. Là tiên vị mặt người. Chúng ta ở trước mặt của hắn, cả hạt bụi đều không bằng. Che Thiên thiếu gia, ngươi như thế nào đối phó Dương Kỳ? Nếu như có thể chém giết Dương Kỳ, đạt được trên người hắn Chu Tiên chi lệnh, ngài có thể có được thái tử cùng hắn số mệnh, gia trì cùng một chỗ, cơ hồ là vô địch thiên hạ a. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, không phải một sớm một chiều sự tình. Che Thiên thiếu gia nói Dương Kỳ, ta nhớ kỹ người này rồi. Một ngày nào đó, người này nhất định cũng bị ta chém giết, lấy được trong tay hắn Chu Tiên chi lệnh. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn hay là tham gia lần này trấn đán đại lục mạn đà đấu giá đại hội. Lấy được cái kia kiện toàn cơ tiên đồ tàn phiến. Tại đang chúng ta thánh mẫu đại thọ thời điểm. Kính dâng đi lên. Chúng ta mới treo trên bầu trời thánh mẫu. Cái này là lần đầu tiên quá lớn thọ a lúc này đây đại hội. Vô số đệ tử đều kính dâng lễ vật. Ý đồ đạt được thánh mẫu ưu ái. Một khi thánh mẫu cao liếc mắt nhìn. Lập tức sẽ một bước lên mây. Đạt được vô cùng ban thưởng. Một vị yêu nhân chập chập tán thán nói ngài nếu đã nhận được thánh mẫu ưu ái. Có thể thừa cơ cầu thân rồi. Lại để cho thánh mẫu miệng vàng lời ngọc. Đem siêu thiên đại thánh con gái gả cho ngài. Như vậy ngài liền chính thức tâm tưởng sự thành. Đúng rồi. Cái này nhất đại thánh mẫu. Đăng cơ mới mấy chục năm thời gian. Nghe đồn thánh mẫu tại đang làm thánh nữ trước kia. Tựa hồ đi qua phong nhiêu đại lục. Không biết có phải hay không là thật sự một vị yêu nhân nói. Im ngay. Chuyện này ngươi cũng dám vọng tự ngôn luận. Muốn chết sao che thiên thiếu gia biến sắc thánh mẫu đăng cơ trước kia. Thánh nữ sự tình. Tư vô mờ mịt. Nhưng là cấm khu. Ai nghị luận. Dòng truyền ra ngoài. 100 cái mạng đều là một cái chết. Tại đang chúng ta huyền không sơn chung quanh tinh vực. Cái này mấy chục năm. Rửa sạch bao nhiêu người. Chém giết bao nhiêu đại thánh uy danh hiển hách xé trời đại thánh. Đều bị trấn áp rồi. Hiện tại kéo dài hơi tàn. Các ngươi muốn mệnh. Liền im miệng cho ta. Ai cũng không cho phép nghị luận thánh mẫu sự tình. Tại đây trong lúc nói chuyện, che thiên thiếu gia hướng về kia xa xa đường đi, một tòa càng to lớn kiến trúc đi tới. Huyền không sơn thánh mẫu. Dương Kỳ nghe thấy những lời này. Nhắm mắt trầm tư. Mới đăng cơ mấy chục năm. Theo thánh nữ đăng cơ đến thánh mẫu. Đi qua phong nhiêu đại lục chẳng lẽ là. Nhức siêu ánh sáng, ngươi biết huyền không sơn thánh mẫu sự tình sao Dương Kỳ hỏi. Điểm này, ngươi liền hỏi đúng người. Ta là Linh Nguyên nói bên trong. Kiệt xuất nhất thiên tài. Có thể tùy thời tiếp xúc đến môn phái là cơ mật nhất trung tâm. Nhức siêu ánh sáng nói huyền không sơn. Là yêu tộc thánh sơn. Thống trị vô số tinh vực đại lục. Truyền thừa trời cao một ít yêu tiên ý chí. Cung phụng yêu thần. Bọn hắn có hai đại thủ lĩnh. Trong đó một cái chính là thánh mẫu. Do trời xanh hạ xuống tới yêu tiên ý chí. Tại đang vô số thánh nữ bên trong. Chọn lựa ra một vị cực kỳ có thành tựu. Nhất mạnh mẽ. Thánh khiết nhất thánh nữ. Đảm đương thánh mẫu. Thánh mẫu là vạn năm một đổi. Hiện tại đã có mấy chục đời mở ngoặt tròn thay. Nói cách khác. Mấy chục vạn năm qua đi. Huyền không sơn tại đang thái cổ thời đại hồng hoang. Cũng đã tồn tại. Cái này nhất đại thánh mẫu. Là 20 năm trước đăng cơ. Cũng là cực kỳ có tranh luận một vị thánh mẫu. Nghe đồn nàng tại đang đảm đương thánh nữ trước. Từng có tư tình. Bất quá chuyện này thủy chung không có bị người bắt được chứng cớ. Ngược lại là thượng giới chọn lựa nàng làm như thánh mẫu. Lúc ấy huyền không sơn còn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Huyền không sơn mặt khác còn có một cái thủ lĩnh là nam tử được xưng tổ quân. Cũng là lão tổ thống lĩnh nam yêu tộc, thánh mẫu thống lĩnh nữ yêu tộc. Lúc ấy cái kia tổ quân kiệt lực phản đối. Nhưng là vị này thánh nữ thủ đoạn thông thiên. Vẫn là đem phản đối âm thanh triệt để đã trấn áp xuống dưới. Về sau liền dần dần đứng vững vàng gót chân. Không còn có người nói chuyện này rồi. Đến hiện tại. Phàm là tại đang huyền không sơn nhắc tới chuyện này. Toàn bộ đều bị huyết tinh giết chết. Hơn nữa, vị này thánh mẫu được xưng là từ trước tới nay. Lợi hại nhất treo trên bầu trời thánh mẫu. Thậm chí bắt đầu nhúc tay nam yêu tộc tổ quân sự tình. Cái kia thánh mẫu tên gọi là gì Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động hỏi. thánh mẫu đều không có danh tự. Gọi là Thanh La. Là khai sáng huyền không sơn đệ nhất đại yêu tộc thần linh tổ tiên đại năng tối cao. Nhiếp Siêu ánh sáng nói cho nên, lịch đại thánh mẫu cũng gọi làm cái tên này. A chẳng lẽ, cái kia thánh mẫu chính là ta mẫu thân Dương Kỳ nói thầm bất quá cũng nói không tốt. Huyền không sơn thánh nữ, thiên thiên vạn vạn, so với thiên vị học viện đệ tử còn nhiều. Cuối cùng từ chỗ nào chút ít đệ tử bên trong, chọn lựa ra đến thủ lĩnh, đó là hàng tỷ lựa chọn một. Cũng chưa chắc liền lựa chọn đạt được mẫu thân của ta. Bất quá khả năng rất lớn. Nếu như là vậy ta không nên đi huyền không sơn. Gặp một lần cái kia thánh mẫu rồi. Đáng tiếc lấy tu vi của ta bây giờ. Chỉ sợ không cách nào tiến vào huyền không sơn trung tâm. Hơn nữa ta nếu như là thánh mẫu con trai lời nói. Chỉ sợ trong nháy mắt. Cũng sẽ bị thanh tẩy sạch. Bởi vì chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Đúng rồi, cái kia thánh mẫu là tu vi gì? Dương Kỳ hỏi lại lần nữa. Đã vượt qua đại thánh. Nhiếp Siêu ánh sáng nhổ ra mấy chữ. Cái gì đã vượt qua đại thánh? Đây không phải là thiên vị cảnh giới Dương Kỳ chấn động loại cảnh giới này. Chẳng phải là vô địch hả? Đúng vậy, tuyệt đối là thiên vị cảnh giới, cũng không biết tại đang cái gì thiên vị mà thôi. Chúng ta ở trước mặt nàng, là con sâu cái kiến, không cả con sâu cái kiến đều không bằng. Nhiếp Siêu ánh sáng thở dài nói Dương Kỳ. Ngươi tiếp qua mấy ngàn năm. Thật ra nhất định có thể đủ đến cái kia một cái cảnh giới. Tại đang truyền kỳ lục biến thời điểm. Chém giết 18 tôn đại thánh. Loại này chiến tích, coi như là thiên vị cảnh kỳ tài tại đang tuổi nhỏ thời điểm, cũng không có bổn sự này. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta đi theo lên đi. Nếu có tất yếu, ta sẽ bắt lấy Che Thiên thiếu gia, triệt để khống chế hắn. Dương Kỳ phất phất tay đi theo đi lên. Phía trước là Mạn Đà Điện, Trấn Đán Thần Miếu. Đối ngoại giao dịch trước thần điện. Khổng lồ tài phú. Mỗi ngày từ nơi này ra ra vào vào. Dương Kỳ thậm chí tiếp cận thần điện. Cũng cảm giác được bên trong có nhàn nhạt tiên ngấn khí tức. Còn có vô số linh thạch khí tức chất chứa ở sâu dưới lòng đất. Giống như một tòa cự đại bảo tàng chỗ trên mặt đất. Che Thiên thiếu gia đi vào. Đến phiên Dương Kỳ cùng Nhiếp Siêu ánh sáng bọn họ muốn đi vào cái này tòa thần điện thời điểm. Lại bị mấy tôn truyền kỳ hộ vệ ngăn lại. Linh Nguyên nói, Nhiếp Siêu ánh sáng, lần này trước tới tham gia Mạn Đà Thành lớn đấu giá. Nhiếp Siêu ánh sáng lấy ra một đạo lệnh bài. A là Linh Nguyên nói người, vào đi thôi. Mấy cái truyền kỳ hộ vệ gật gật đầu bất quá được trước sao nộp vào bàn phí. Mỗi người 10 miếng vương phẩm linh thạch. Cầm đi đi. Dương Kỳ con mắt đều không nháy mắt. Ném đi ra 100 miếng vương phẩm linh thạch. Dư thừa khen thưởng cho các ngươi. Cho chúng ta an bài một cái tốt vị trí. Tốt tốt. Mấy cái hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lóe ra đã đến rất vui mừng. Trong đó một cái hộ vệ vội vàng ra. Ta mang bọn ngươi vào bàn. Tuyệt đối có tốt vị trí. Hơn nữa vô cùng an toàn. Là phòng chữ thiên gian phòng. Không có người có thể nhìn rõ ràng diện mục thật của các ngươi. Vậy là tốt rồi. Dương Kỳ ánh mắt bắn phá. Đã nhìn thấy một ít người cũng nhao nhao tiến nhập cái này tòa to lớn trong thần miếu. Như đi chợ giống như. Vô số khí tức cường đại. Ở chỗ này cuồn cuộn. Thậm chí có đại thánh cấp bậc đích nhân vật phủ xuống. Ừ, đất hoang lầu hoang vô cực cũng tới. Đúng lúc này. Đột nhiên Nhiếp Siêu ánh sáng ánh mắt nổ bắn ra. Dương Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Đã nhìn thấy một cái đại thánh. Sao quanh trăng sáng. Theo một cái khắc môn hộ khổng lồ. Tiến nhập trong thần miếu. Cái vị này đại thánh. dáng người khôi ngô, hình thể hoàn mỹ. Mỗi một mảnh làn da đều ẩn chứa sáng chói sáng bóng cùng sức mạnh. Tại đang trong cơ thể của hắn càng có lực lượng mãnh liệt tại đang xói mòn. Đây là đất hoang lầu cao tầng, hoang thần mo đứa con trai. Nhức siêu ánh sáng nói. Cảm giác Tạ Phong mưa gió vạn phần thưởng. Nước thủy hỏa hỏa vạn phần thưởng. Đặc biệt cảm tạ ăn ngon cà chua cổ động năm vạn trở thành mới thám hoa. Buổi tối 23 điểm thêm càng một chương. Minh ngày thứ nhất sớm hơn bên trên 8 giờ.